Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 67, cơm hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Khoảng nửa tiếng sau, Mộc Tâm đến floor. Cô theo lời Lạc Tư nói, ấn thang máy đi lên tầng cao nhất, vừa mới đẩy cửa ra, một mùi rượu tây hắc lên khiến cô nhíu mày. Trên chiếc ghế sofa đen dài, Lâm Đình Phong đang dựa người, nhắm mắt giống như ngủ say, trong phòng không có ai khác. Mộc Tâm thở dài đi lại chỗ anh, cô dùng sức đỡ người anh lên, nhỏ giọng mắng. Còn ma men này, mới chui ra từ thùng rượu hay sao mà người nồng nặc mùi rượu vậy? Lâm Đình Phong nghe thấy lời cô nói thì giả vờ dựa lên vai cô cọ cọ, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cô. Nguyên ngày hôm nay anh không được ôm cô gái nhỏ một cái nào, đúng là nhớ cô đến sắp phát điên rồi. Mộc Tâm thấy động tác nhỏ của anh, cô đưa tay nhéo lên eo anh một cái. Đồ lưu manh, say rồi mà còn giở trò sàm sỡ cho được. Lực tay của cô rất lớn, Lâm Đình Phong cắn răng chịu đựng để không kêu lên. Anh ở bên tai cô thì thầm những lời như người say. Mộc Mộc, anh biết sai rồi. Xin lỗi em. Mộc Tâm nghe thấy lời anh, cô im lặng không nói gì, dìu anh đi vào thang máy. Lúc đi xuống tầng trệt, cô đỡ anh đi ra ngoài cửa chính, đặt anh ngồi xuống bậc thang để anh đợi cô đi lấy xe. Vừa đi được vài bước thì đụng phải hai gã ăn chơi. Hắn ta đưa tay chặn Mộc Tâm lại, ánh mắt đục ngầu di chuyển trên cơ thể của cô, nói những lời cợt nhã. Cô em xinh đẹp, đi đâu vậy? Đi với bọn anh một đêm, em muốn bao nhiêu tiền cũng được. Mộc Tâm lùi ra sau mấy bước, lạnh giọng, nói. Tránh ra, hai gã đó lấn về phía cô, cười xấu xa. Ôi, rất có cá tính nha, anh thích lắm, em có chơi threesome không? Bọn anh sẽ trả giá gấp 3 lần. Mộc Tâm không muốn gây chuyện, cô định di vòng qua hai người bọn họ. Một gã tóc vàng đưa tay muốn kéo lấy cô. Bàn tay còn chưa chạm tới người Mộc Tâm thì đã bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy. Bàn tay ấy dùng sức vặn mạnh, khiến tên tóc vàng la lên một tiếng đau đớn. Mộc Tâm đưa mắt nhìn lại thì thấy người nào đó vừa mới say đến bất tỉnh nhân sự đến đi cũng đi không nổi, giờ lại lạnh lùng đứng chắn trước mặt cô. Lâm Đình Phong bắn ánh mắt nguy hiểm nhìn hai gã đàn ông kia, môi mỏng gần ra từng chữ lạnh thấu xương. Chọn đi, muốn nằm viện hay cấp cứu? Hai gã ăn chơi thấy bộ dáng gầy gò của Lâm Đình Phong thì cười ngã ngớn. Ha ha, cười chết tao rồi, tên mặt trắng này muốn lo chuyện bao đồng hả? Vậy thì đừng, Lâm Đình Phong không đợi hắn nói xong lời thoại đã đạp thẳng vào bụng hắn khiến hắn văng ra 2 mét, nằm dưới đất la ó. Tác giả, cắt. Sao chưa gì đã đánh rồi? Cậu phải cho hắn ta nói xong lời thoại chứ, như vậy thì tôi mới đủ số chữ được. Lâm Đình Phong, trượt chân. Tác giả. Anh không nói nhiều, trực tiếp đánh hai gã đó ngất xỉu. Anh bảo vệ đứng ở cửa thấy toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 5 phút thì sợ hãi nhìn Lâm Đình Phong. Anh nhìn tên bảo vệ run rẩy đứng cách đó vài mét, lạnh giọng, nói. Gọi cấp cứu đi, đứng đực ra đó làm gì? Anh bảo vệ gật đầu lia lịa, mò vào túi lấy chiếc điện thoại ra gọi cấp cứu. Xử lý xong hai gã ăn chơi, Lâm Đình Phong chợt nhớ trực tới việc quan trọng. Đột nhiên anh cảm thấy sống lưng lạnh toát, quay đầu lại thì thấy Mộc Tâm đang híp mắt nhìn anh. Cô cong khóe môi, cười lạnh, ha, giả vờ say sao? Lâm Đình Phong dùng mình một cái, anh đi về phía cô, giải thích. Mộc Mộc, anh không phải cố ý đâu, em nghe anh nói đã. Mộc Tâm không thèm nghe anh nói, cô bình tĩnh xoay người đi về phía bãi đỗ xe. Lâm Đình Phong đuổi theo, ôm lấy cô từ phía sau, gấp gáp giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Không phải anh muốn giả vờ để lừa em đâu. Tại vì, bịch, Mộc Tâm nắm lấy tay anh, quật mạnh qua vai một cái khiến anh ngã nằm trên nền đất. Tác giả, cắt, sao nữa vậy? Cô phải để anh ta nói xong thoại chứ. Như vậy thì tôi, Mộc Tâm, trượt tay. Tác giả, Lâm Đình Phong ôm ngực, đau đớn rên khẽ một tiếng. Anh đưa ánh mắt đánh thương nhìn cô. Mộc Mộc, em muốn mưu sát chồng mình à? Mộc Tâm lạnh lùng giẫm đôi giày cao gót đi lấy xe rồi phóng nhanh về nhà. Lâm Đình Phong tội nghiệp lê tấm thân cao hơn 1m8 đi lấy xe rồi tự lái về nhà. Sáng hôm sau, Lâm Đình Phong dậy sớm để làm bữa sáng như mọi khi, nghĩ tới cô hàng xóm đối diện vẫn còn giận mình thì thở dài bất lực. Anh để đồ ăn vào hộp giữ nhiệt, nghĩ nghĩ một chút rồi lấy tờ giấy nốt ghi một dòng chữ dán lên hộp cơm. Anh mặc áo khoác vào, cầm điện thoại,